Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 437, cấp tốc chân ý. Bắc Sơn doanh địa lão đại. Trước mắt nhoáng một cái. Cái kia duy trì đầu ngón tay vươn về trước tư thái thân ảnh đã gần trong gang tấc. Vương Khôn trừng mắt nhìn. Nghiêng đầu sang chỗ khác hướng sau lưng một tên thuộc hạ nói. Lão đại, hắn dám gọi thẳng tên của ngươi. Cái kia thuộc hạ hơi chấn động một chút. Lại không nghĩ rằng Vương Khôn sẽ có nước cờ. Lập tức về sau bắn ra. Nhưng vừa có hành động. Sau lưng vị trí đã xuất hiện một thân ảnh. Cản ở nơi đó. Ta không phải Bắc Sơn doanh địa lão đại. Ngăn lại hắn chính là Lục Trường Sinh. Ta biết. Lục Trường Sinh thản nhiên nói. Nhìn về phía cách đó không xa ngo ngoe muốn động. Nghĩ phải thoát đi Vương Khôn. Tuy nói đều là mặc áo bào đen. Nhưng nhìn chỗ đứng cùng hình thể liền biết. Bắc Sơn doanh địa lão đại Vương Khôn. Nghe nói là lực sĩ xuất thân. Lực sĩ người. Hình thể tự nhiên sẽ so người bình thường rất nhiều. Đây là tu khổ luyện người không thể tránh khỏi cải biến. Trừ phi bọn hắn có thể giống Lục Trường Sinh dạng này. Có hệ thống hỗ trợ trải vuốt trạng thái thân thể. Đương nhiên, những này đều chỉ là khả năng. Có lẽ đối với vừa qua tại cẩn thận, để một tên đáng chú ý thuộc hạ đứng ở phía trước. Mà chân chính Vương Khôn thì là trong đám người âm thầm thao túng. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ không bỏ qua bất cứ người nào. Răng rắc một tiếng, tên này hắc bào bị bóp gãy cổ. Thẳng tắp nằm trên mặt đất. Đối với địch nhân, Lục Trường Sinh xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Nếu như nương tay, vậy khẳng định là đối phương có thể đối với mình sinh ra uy hiếp. Vì một kích mất mạng, tạm thời ẩn nhẫn, chạy, Vương Khôn rốt cục luống cuống. Lục Trường Sinh quả quyết tàn nhẫn để hắn kế hoạch thất bại. Thế là trực tiếp mật âm cho cái khác thuộc hạ. Phân tán, đều là tại dã ngoại kinh nghiệm phong phú lão nhân. Từng cái chia ra bắn đi. Không phải bọn hắn nghe Vương Khôn, mà là chia ra đi rõ ràng là cùng đi an toàn hơn. Lục Trường Sinh khẳng định sẽ ưu tiên đuổi theo giết Vương Khôn. Khi đó, nguy hiểm của bọn họ liền giảm mạnh. Mà Vương Khôn nghĩ là, mọi người chia nhau chạy nhất định có thể phân tán lực chú ý. Đây là hy vọng duy nhất của hắn. Cứ việc rất là mong manh. Sau lưng truyền đến một đạo kình phong. Vương Khôn không chút nghĩ ngợi. Quay đầu liền là một quyền. Nắm đấm tại màu đen bên trong hiện ra một tia kim quang. Canh kim chân ý. Đây chính là một môn trung đẳng chân ý. Nhưng nói là rất có sát phạt lực. Cũng gồm nhiều mặt lĩnh núi chân ý loại này chân ý lực lượng cùng độ cứng. Bịch một tiếng. Không gian nổ bể ra tới. Vương Khôn biến sắc. Thân thể lập tức hướng phía sau ngược lại bắn ra. Thẳng đem mấy chục viên đại thụ đụng gãy. Từng ngụm máu tươi phun ra. Xoạt, giữa không trung có bụi đất vẩy xuống. Hắn trợn mắt trừng trừng. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn a, là cục đá. Nguyên lai vừa rồi để hắn có loại oanh kích đại sơn cảm giác. Vẻn vẹn một viên bị Lục Trường Sinh bắn ra ngoài cục đá. Lục Trường Sinh cũng không có lại nhìn hắn một cái. Trong tay nắm lấy một cục đá. Không ngừng mà bắn ra. Mắt trần có thể thấy không gian gợn sóng không ngừng chấn động. Ven đường bên trong không quản to hơn cây cối cũng vì đó nát. Chỉ là tốc độ quá nhanh. Những cái kia chạy trốn hắc bào chỉ nghe được sau lưng tiếng vang truyền đến. Sau một khắc thân thể trực tiếp bị cục đá xuyên thủng. Ngay cả quay người ngăn cản đều làm không được. Trong rừng lập tức nhiều hơn 6-7 bộ thi thể. Lục Trường Sinh động tác mau lẹ. Đem thi thể trên người tàng sơn đồ vật đều làm xuống dưới. Sau đó dùng hỏa diễm trưởng đốt người. Liền cấp tốc hướng một chỗ khác lao đi. Mùi máu tươi nồng nặc tản mạn ra. Nhớ tới trước đó Vương Khôn lời nói. Vật kia có thể bảo vệ bọn hắn. Cũng không biết có phải hay không là thật. Bởi vì lúc trước phát sinh quỷ tụ tập sự kiện. Hơn phân nửa là đem phụ cận một chút quỷ cho tạm thời dọn sạch. Cũng không biết là phương diện kia nguyên nhân. Nhưng sớm một chút rời đi nơi đây lại là không sai. Quách Khánh cùng Thạch Thác toàn lực công hướng La Lập. Ba loại chân ý không ngừng mà dây dưa. phát ra va chạm kịch liệt âm thanh. Thông ý cảnh cấp độ cùng luyện khí cảnh chênh lệch quá lớn. Vì lẽ đó những người khác cứ việc có ý hỗ trợ, cũng không làm được chuyện gì. Nếu là gia nhập vào, sợ là sẽ phải cản trở. Như thế tình cảnh xuống, cục diện lại cũng là thời gian dần qua hướng La Lập bên kia nghiêng. Vô dụng, vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Tiểu tử, ngươi thực lực không tệ. Nếu là nguyện ý gia nhập ta Bắc Sơn doanh địa, chúng ta đáp ứng ngươi, để ngươi trở thành bốn sơn chủ như thế nào? La Lập còn có thừa lực nói chuyện, ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Chết sơn chủ, chết ngươi sao? Thạch Thác giận dữ, điên cuồng tiến công. Bắc Sơn doanh địa không phải không đi ra cái khác sơn chủ, nhưng căn bản sống không lâu. Liền là vị này La Lập, cũng là mấy năm gần đây mới xuất hiện. Loại tình huống này, ai dám đi làm sơn chủ? Cái kia sợ không phải bị cái khác sơn chủ chơi chết, liền là bị dùng để làm quỷ họa, cũng là 10 phần nổi nóng chí mạng chuyện. Hừ, cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua vậy liền đi chết đi. La Lập lạnh hừ một tiếng, trên người hắc bào bỗng nhiên chống động, nhìn qua cả người giống như là bùng lên mấy phần giống như. Để các ngươi nhìn xem ta một môn khác chân ý. Hồ Chính cảnh giác không thôi, hai người bỗng nhiên cảm thấy trước mắt một trận lắc lư. Cái gì? Thạch Thác giật nảy cả mình. Bởi vì, lúc đầu khoảng cách còn có vài chục mét La Lập, đúng là nháy mắt đến trước mặt của hắn. Trong lúc cấp bách, hắn chém ra một đao. Blade vào đầu chém xuống. Theo La Lập mặt chém xuống. Từ trên xuống dưới, trực tiếp xé ra. Nhưng mà, Thạch Thác không có bất kỳ cái gì vẻ mừng rỡ. Blade cảm giác rất không. Kia là hư ảnh. Lúc này, bên tai truyền đến một cơn gió mạnh. Đáng tiếc, đã không tránh kịp. Tai nghe gió thổi âm thanh gào thét mà đến. Trong lòng ngầm khổ, thực lực đối phương vốn là mạnh. Tối thiểu là thông ý trung kỳ. Mà hai người bọn họ chỉ là thông ý sơ kỳ. Bị đối phương đánh trúng khẳng định không dễ chịu. Thời khắc mấu chốt, hắn chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một cỗ sức lôi kéo. Phịch một tiếng, Thạch Thác cùng Quách Khánh thân ảnh nhanh chóng bắn đến mấy chục mét có hơn. Cái trước ngực có một cái đỏ thẫm dấu tay. Cứ việc ngăn trở một tầng hộ giáp, vẫn như cũ để sắc mặt hắn đỏ lên không thôi. Ùng ục một, Thạch Thác gắng gượng đem đến miệng máu tê bước trở về. Hoảng sợ nhìn xem La Lập. Thế nào? Người biết vì cái gì ta có thể lên làm cái này Bắc Sơn doanh địa sơn chủ a? Cũng là bởi vì ta chiêu này cấp tốc chân ý a. Cấp tốc chân ý có thể để cho tốc độ của ta tăng vọt. Chỉ phải cẩn thận một chút, bọn hắn liền không dám cùng ta trở mặt. Bởi vì ta có thể chạy. La Lập trên mặt hiện đầy vẻ đắc ý. Cấp tốc chân ý cứ việc chỉ là hạ đẳng chân ý, nhưng là tương đối hy hữu. Đại sơn chủ cùng tam sơn chủ nghĩ muốn cầm tới võ học của mình. Nhưng hắn có thể không phải người ngu, không có khả năng để bọn hắn học được. Bằng không, hắn liền đã mất đi ưu thế. Không thể không nói, Bắc Sơn doanh địa ba vị sơn chủ thực lực không tệ. Mỗi người đều có hai môn chân ý mang theo. Tại Quách Khánh chỗ cái này doanh địa, chỉ có Cốc Vệ cùng cái khác năm vị người quản lý có được hai môn chân ý. Đều đến lúc này, các ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy? La Lập nhíu mày, hắn vốn cho rằng có thể theo cả hai trên mặt nhìn thấy kinh hoàng biểu lộ. Đáng tiếc không có, có lẽ là bởi vì cái kia rời đi người. La Lập cười nói, bất quá, các ngươi có thể phải thất vọng. Cái hướng kia, thế nhưng là có Vương Khôn cùng Hùng Vĩ cái kia hai tên gia hỏa ở đây. Bất quá vì để tránh cho có cái gì ngoài ý muốn, vẫn là sớm một chút đem các ngươi xử lý lại nói. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười thản nhiên. Sau một khắc, thân ảnh một chút xíu giảm đi. Lại là hư ảnh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.